Trấn Quan Âm, chương 61, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến trước mắt Ân Đình Đình. Trong lòng của ta hơi sững sờ. Mặc dù mới hòa Ân Đình Đình cái này đã gặp là lần thứ hai. Nhưng ta hiểu bao nhiêu. Ân Đình Đình chính là một cái rất dễ chung sống người. Trên mặt của nàng tùy thời đều mang rất lễ phép nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hiện tại Ân Đình Đình đột nhiên làm ra vẻ mặt như thế. Để cho ta cả người có chút không có phản ứng kịp. Tiệm này mặt, có vấn đề gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoãn quá thần lai sau đó. Ta cũng là thận trọng hướng về phía Ân Đình Đình hỏi. Bánh bao có ăn hay không không sao cả. Nhưng ta muốn hiểu rõ Ân Đình Đình tại sao muốn như vậy. Lúc này Ân Đình Đình liền vội vàng đem thư mở ra. Sau đó thấp giọng với ta nói. Nhà bọn họ buôn bán xác thực tốt. Nhưng ta nghe nói nhà bọn họ thịt không thế nào sạch sẽ. Đều là dùng này lợn chết thịt. Mùi vị mặc dù tốt. Nhưng ăn đối với thân thể không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Ân Đình Đình giải thích, ta gật đầu. Kỳ thực có chút tin tức biết truyền tới cũng không quá đáng. Ta cũng không tiếp tục truy cứu Ân Đình Đình là từ địa phương nào biết được tin tức này. Lúc này, ta cũng hỏi Ân Đình Đình ở địa phương nào đi làm. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hỏi cái này để làm chi? Ân Đình Đình vẻ mặt nụ cười thẩm thị ta. Nhìn ta có chút nhi thật ngại quá. Bất quá ta cảm thấy a, Liêu muội thời điểm ngươi nếu như ra mặt bất hậu. Vậy ngươi sẽ không có làm đầu. Cái kia. Ta công tác không phải cố gắng rảnh rỗi sao? Ta muốn là biết ngươi ở chỗ nào đi làm. Ta không sao nhi thời điểm cũng có thể đi nhìn ngươi a. Bất quá ta cam đoan sẽ không quấy rối đến công tác của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, trong lòng chính là như vậy nghĩ. Nên mặt dày đem chuyện này nói ra. Mới vừa nói xong, Ân Đình Đình chính là phốc thử một tiếng bật cười. Thấy như vậy một màn, ta cũng không có bị cười nhạo cảm giác. Bởi vì ta cảm giác được Ân Đình Đình đối với ta những lời này. Cũng không có chút nào không ưa ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Chờ sau này ta cảm thấy được cơ hội thành thục. Sẽ nói cho ngươi biết a. Ở ta ánh mắt mong đợi trong. Ân Đình Đình cũng là nhẹ giọng nói. Nghe vậy ta đây trong lòng mặc dù có chút nhi thất lạc. Nhưng ta biết. Cái này chỉ ít đại biểu ta là có cơ hội. Ân Đình Đình cũng không có trực tiếp cự tuyệt ta. Mà là nói thời cơ chín muồi lại nói cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết. Ân Đình Đình rất có thể là cảm thấy cùng ta biết thời gian quá ngắn. Lúc này mới tiếp xúc qua hai lần. Không nên bại lộ của nàng những tin tức này. Dù sao hiện tại quấy dày một loại sự tình có thể nói là khá nhiều. Ta có thể nhớ kỹ ngươi những lời này. Người nếu như cảm thấy thời cơ chín muồi, tùy thời nói với ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Ân Đình Đình, ta cũng không thể để cho nàng xấu lắm. Kỳ thực ngẫm lại a, Hà Xu dáng dấp cũng rất đẹp. Chính là tính khí có chút quái. Trên mặt mình mang theo cái mặt nạ không nói. Còn thích đối với ta phát hỏa. Một nữ nhân, dung mạo ngươi xinh đẹp thật là tư bản nhi. Thế nhưng tùy thời làm cho cùng một cọp mẹ giống như. Như vậy sao được? Bất quá Hà Xu đến cũng không có thực sự nói tính khí đến rồi rất kém cỏi cái chủng loại kia trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng còn có một cái điểm không tốt, chính là tùy thời đều bản chứ gương mặt. Người nói lớn lên sao xinh đẹp nói, nhiều cười một cái chẳng phải là càng đẹp mắt, tựa như Ân Đình Đình giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa ta cảm giác Hòa Ân Đình Đình cũng cố gắng nói chuyện hợp nhau. Nhìn một hồi, chúng ta biết trò chuyện một cái trong liêu trai mặt kịch tình. Có đôi khi thậm chí còn bởi vì ta một ít quan điểm. Ân Đình Đình còn nói ta một chút cũng đều không hiểu ái tình. Cái này làm cho ta liền có chút xấu hổ. Không biết nên nói chút gì rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thư A. Bên trong đợi hơn 2 giờ thời gian. Ta Hòa Ân Đình Đình mới rời khỏi. Lúc đầu ta là chuẩn bị hẹn Ân Đình Đình buổi chiều ăn cơm chung. Thế nhưng Ân Đình Đình nói cho ta biết. Nói nàng ngày mai có chút công tác còn chưa hoàn thành. Nàng muốn trở về thêm một chút tiểu đội. Tuy là hôm nay là nghỉ tiểu đội. Nhưng nếu như ngày hôm nay hoàn thành. Ngày mai đi làm cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Liên quan đến trong công tác mặt sự tình. Ta tự nhiên là không muốn dây dưa Ân Đình Đình. Trước hết đón xe để cho nàng trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân Đình Đình sau khi rời khỏi, ta mới đánh xe chuẩn bị trở về dược đường. Thế nhưng trên đường nghĩ đến Na Vương Ký Bao Tử cửa hàng thời điểm, ta đánh liền xe đi Vương Ký Bao Tử cửa hàng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có thể chính là muốn nhìn một chút cái này Vương Ký Bao Tử cửa hàng a. Dù sao trước Lý trưởng quân cho ta nói túi kia Tử Phô sinh ý tốt. Mùi vị cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Ân Đình Đình lại nói cho ta biết Vương Ký Bao Tử cửa hàng thịt không sạch sẽ. Ta chỉ muốn mau chân đến xem. Yêu. Huynh đệ ngươi bây giờ đi Vương Ký sợ rằng mua không được bánh bao rồi. Bọn họ mỗi ngày liền một con heo thịt. Nghe nói bán xong sẽ không mua. Bình thường thời gian mà nói cũng liền 3 giờ tả hữu bán xong. Hiện tại cũng 4 giờ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tài xế xe taxi hảo hảo lòng nhắc nhở ta. Xem ra cái này Vương Ký Bao Tử cửa hàng thật nổi danh. Ta cười cho tài xế nói ta liền đi qua nhìn. Không phải mua bánh bao. Như vậy, tài xế chỉ có lôi kéo ta đi trước quên Ký Bao Tử Phô. Đến rồi địa phương, ta thấy cửa này khuôn mặt cũng không coi là rất lớn. Hiện tại đã nằm ở đóng cửa trạng thái. Đang ở lão nhà ga bên cạnh không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người xem. Đều đóng cửa nhi đi. Tài xế A, xe đứng ở bên cạnh, còn chỉ vào môn điếm lên tiếng. Ta không trả lời. Lúc này ta nhìn bao tử phô, coi như là đã cuối cùng. Nhưng bây giờ lại vẫn có thể ngửi được một chút dư hương. Không thể không nói, túi này tử phô mùi vị thật là nhất tuyệt. Ta chính là không, cái mùi này cũng làm cho ta rất có muốn ăn cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư phụ, tiễn ta đi lão lò gạch A. Nhìn một chút, ta lại nhìn tài xế xe taxi lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại dược đường, Hà Su đang ở thu thập này phơi nắng tốt dược thảo. Ta vội vàng đi lên hỗ trợ, mà ta mới vừa đi gần. Hà Su chân mày chính là nhíu một cái. Hơn nữa nhìn ánh mắt của ta có loại cảm giác là lạ. Đối mặt Hà Su loại ánh mắt này, ta có chút nghi mộng, không rõ nàng là có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, loại người như ngươi nhãn thần xem ta để làm chi? Ta rất là bồn chồn, liền trực tiếp hướng về phía Hà Su hỏi. Hà Su ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt, cũng không để ý ta, trực tiếp dẫn theo thuốc đông y đi trở về. Đi tới một nửa Hà Su ngừng lại, sau đó hướng về phía ta nhàn nhạt lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần sau cùng những cái khác nữ sinh ước hội trở về đi tắm. Ta không thích trong nhà khác biệt mùi vị của nữ nhân. Làm Hà Su thanh âm lọt vào tai ta trong nháy mắt. Ta cả người kinh ngạc ngây tại chỗ. Khá lắm, không đến mức A, nữ nhân này đã vậy còn quá nhạy cảm. Ngay cả ta đi ra ngoài hỏa ân đình đình hàn huyên một hồi nàng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng ở trên người của ta ngửi một cái. Vị đạo trưởng nào đó cũng không có A, nàng là làm sao mà biết được. Bất quá có đôi khi nữ nhân loại sinh vật này là rất kỳ quái. Các nàng có đôi khi chỉ số IQ, thậm chí suy luận tư duy. Lần với Sherlock Holmes, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta cũng nói, ta không thể làm gì khác hơn là nhanh lên trở về nhà đi tắm, thay quần áo sạch sẽ. Dù sao đây là nhà của người khác, ta đến không cho là Hà Su đây là nổi máu ghen. Dù sao có người mê là có chút mà bất đồng. Nàng không thích nữ nhân khác mùi vị ở trong nhà, cũng là bình thường. Buổi chiều ăn cơm, ta trở về gian phòng đi tiếp tục liên hệ phương pháp thổ nạp. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng mở cửa, chứng kiến Hà Su đứng ở ngoài cửa, chứng kiến ta đứng lên. Hà Su trực tiếp lên tiếng, lại động thủ, chuẩn bị một chút đi thôi. Nghe vậy, ta ngắn ngủi sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được. Hà Su nói là Kim Hâm bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.